Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 20, quyển 2, chương 26, cha có thể ôm con một chút không? Duyệt Duyệt, Cố Thịnh nhìn người trước mắt, bóng hình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt của mình. Không biết qua bao nhiêu đêm rồi, anh mới thấy cô trở lại bên cạnh mình. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, mộng vẫn là mộng, không phải là sự thật. Một tiếng gọi thật giống như bày tỏ 5 năm tơ vương cùng thống khổ của anh, khiến trong lòng Tà Tình Duyệt giống như bị cái gì níu lấy. Anh... Ánh mắt Tà Tình Duyệt dao động ở trên người Cố Thịnh, cuối cùng dừng lại ở trên mặt anh, theo bản năng giơ tay lên, muốn đụng vào khuôn mặt mình đã từng mê luyến vô hạn. Anh gầy, không có sự phấn chấn của 5 năm trước, không khỏi làm cho cô tò mò, 5 năm này đã xảy ra chuyện gì. Ở trong trí nhớ của cô, Cố Thịnh luôn cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, đặc biệt là khi hành hạ cô. Trong mắt của anh có hận ý nồng đậm, còn bây giờ, trong đôi mắt, vì sao lại thương đau lấp đầy? Cô chỉ nâng tay lên, không dám đụng vào, cứ như vậy dừng ở không trung. Không khí thật giống như bị ngưng kết lại, trong lòng Tà Tình Duyệt đầy đau đớn. Lần này gặp lại, chỉ nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, không biết 5 năm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chị có khỏe không? Tả Tình Duyệt đột nhiên hỏi, nhưng khi hỏi xong mới phát hiện mình đã phạm phải một cái sai lầm lớn. Cảnh Hạo ra đời, âm mưu 5 năm trước, Cố Thịnh nhất định biết rồi. Cô chỉ cần muốn cho Ninh Ninh trông thấy cha của mình, nhưng lại quên mất chắc là cha của con bé đã có con cái khác. 5 năm trước, anh khinh thường sinh ra con của anh. Cố Thịnh ngẩn ra. Chị... Lúc thì nghĩ đến người phụ nữ ghê tởm đó, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tà Tình Duyệt, trong ánh mắt ánh lên vẻ vội vàng, giống như sợ cô hiểu lầm. Không có chị nào hết, cho tới bây giờ cũng không có. 5 năm trước, kể từ lúc vạch trần âm mưu của Tà Tình Nghiên, anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, mặc dù có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng cuối cùng cũng không phải là một. Duyệt Duyệt của anh là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế được. Đột nhiên xuất hiện hành động khiến Tà Tình Duyệt có chút bài xích. Sức lực như vậy làm cho cô nhớ lại những lúc bị anh hành hạ, trong mắt sinh ra sợ hãi, theo bản năng muốn thoát khỏi anh. Trong lòng của cô rất mâu thuẫn, mình yêu người đàn ông này nhưng lại sợ đến gần anh. Trong lòng dù đau đớn vẫn không thể quên được anh, nhưng chống cự đó như một phản xạ tự nhiên, cô muốn bài xích. À, thật xin lỗi. Cho là Tà Tình Duyệt bài xích mình vì không thích bộ dáng này, tránh ánh mắt của cô, trong lòng đầy tự ti, khổ sở. Cô vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng mình lại không đẹp trai như 5 năm trước, cô ấy không thích mình. Đột nhiên, anh nghĩ muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi tầm mắt của Duyệt Duyệt. Anh không muốn để cô nhìn thấy mình như vậy, anh hối hận chỉ vì nhất thời muốn thỏa mãn nhớ nhung, cuối cùng lại để mình hiện lên một cách xấu xí trước mặt cô. Nghĩ cô chẳng ghét mình, tim anh càng thêm đau nhói. Thật xin lỗi. Cố Thịnh không ngừng nỉ non, trừ xin lỗi, anh không biết nên nói cái gì với cô. Nước mắt như không ngừng được, không ngừng rơi xuống. Đây là trời cao trừng phạt anh. Anh 5 năm trước đã làm cho cô chảy nước mắt nhiều như vậy. Hiện tại, đến phiên anh. Nhưng anh thật sự rất hy vọng cô có thể tha thứ cho anh. Nếu như cô có thể tha thứ, bất kể chịu bao nhiêu trừng phạt anh cũng cam tâm. Chỉ là hiện tại không biết nói xin lỗi như thế nào, làm sao để cầu xin cô tha thứ. Anh sợ nhắc lại vết sẹo 5 năm trước làm cho cô càng thêm hận anh. Nước mắt của anh làm lòng cô đau đớn, lấy ra một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt anh. Cô không nhớ rõ năm trước Cố Thịnh dễ dàng rơi lệ như vậy. Cố Thịnh ngẩn ra, nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt trên mặt, trong lòng âm thầm oán giận mình tại sao lại vô dụng như vậy. Ở trước mặt Duyệt Duyệt, hiện tại hình tượng của anh đã nhếch nhác rồi, lại còn để cho cô nhìn thấy anh rơi lệ. Là anh theo dõi chúng em. Trầm mặc trong chốc lát, cố gắng thở bình ổn tâm tình, Tà Tình Duyệt hỏi, cảm giác ánh mắt quen thuộc dõi theo kia cũng không phải là ảo giác của cô. Chỉ là cô muốn biết anh tại sao lại theo dõi mình. Anh chỉ là muốn xem em... Cố Thịnh kích động giải thích. Nhưng khi gấp mặt đôi con người trong suốt kia, anh lại tự ti ở trong lòng, tránh tầm mắt của cô. Xem em cùng Ninh Ninh. Tà Tình Duyệt khẽ cau mày, hóa ra là vậy, nhất định là cố tâm ngữ trở về. nói với Cố Thịnh chuyện gặp mặt bọn họ trước cửa tập đoàn Cố Thị. Nếu anh vì Ninh Ninh tới, vừa đúng lúc cô cũng muốn để cho Ninh Ninh gặp cha một chút. Ninh Ninh ạ, đang ăn kem, anh muốn vào ngồi một chút không? Tạ Tình Duyệt chủ động mở miệng, cố gắng để cho tâm trạng của mình bình ổn đối mặt với người đàn ông trước mắt này. Bất kể anh không có hạnh phúc, bất kể anh 5 năm rồi đã trải qua chuyện gì, cô chỉ biết anh là cha của Ninh Ninh cùng Cảnh Hào. Thấy anh đối với Cảnh Hào xem ra cũng phải giống như 5 năm trước, bài xích chuyện cô sinh con cho anh. Được, được. Trong lòng Cố Thịnh đầy kích động, cô mời anh cố gắng để xuống tự ti trong lòng. Có thể ở gần cô nhiều một chút cũng quá tốt rồi, anh tự nói với mình có phải cố gắng quý trọng. Cố Thịnh chống gậy, bởi vì lúc nãy mới bị té, lại càng cố hết sức, nhưng anh kiên trì, không muốn làm cho Duyệt Duyệt thấy anh càng thêm nhếch nhác. Nhìn anh cố hết sức, Tạ Tình Duyệt lại thấy thương. Rốt cuộc không thể bỏ mặc anh, cô chủ động tiến lên đỡ anh. Cảnh Hảo đi ở phía sau, nhìn cha mẹ ở trước mặt, trong đôi mắt thông minh như có điều suy nghĩ. Ninh Ninh chớp động đôi mắt sáng, nhìn người trước mắt. Chú ấy rất giống anh trai, nhưng chú không đẹp như anh trai. Chú này nếu khỏe mạnh một chút là tốt rồi, tốt nhất là cường tráng như chú Kiều. Tạ Tình Duyệt liền giật mình, ở trên mặt tỏ vẻ lúng túng. Thật xin lỗi, con nên nói chuyện, anh đừng để ý. Ninh Ninh từ trước đến giờ, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì nói cái đó. Nhưng cô hiểu rõ Cố Thịnh của 5 năm trước, anh lúc nào cũng là nhân vật được mọi người ca tụng ngưỡng mộ. Bị nói như vậy, nhất định là hết sức mất hứng. Nhưng Cố Thịnh không thèm để ý, trong mắt của anh, tiểu tiên sứ trước mắt nói gì cũng đều cảm thấy cảm động. Bé chính là phiên bản của Duyệt Duyệt, anh đã từng ảo tưởng qua, nếu Duyệt Duyệt có thể sinh cho anh một bé gái, nhất định là xinh đẹp giống như cô, làm cho người ta yêu thích đấy. Cha có thể ôm con không? Cố Thịnh quá kích động, không để ý đến cô bé trước mắt sẽ cự tuyệt, to gan mở miệng, nhìn Tiểu Duyệt, anh biết mình không cách nào ôm cô vào lòng, cũng chỉ có thể ôm phiên bản của Duyệt Duyệt là Ninh Ninh cũng đã thỏa mãn rồi. Quyển 2, chương 27, cảm ơn em vì đã sinh hại đứa bé. Cha có thể ôm con một chút không? Trong mắt Cố Thịnh tràn đầy mong đợi, nhìn chăm chăm cô bé trước mắt. Khoảng cách nhìn gần càng thêm làm cho người ta thương yêu. Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn Tạ Tình Duyệt như muốn hỏi ý kiến của cô. Tạ Tình Duyệt gật đầu một cái. Cô biết mặc dù không nói cho Ninh Ninh người đàn ông trước mắt là ai, nhưng cô nhìn ra được trong mắt của Ninh Ninh cũng có mong đợi. Thấy mẹ gật đầu, Ninh Ninh trong nháy mắt nở nụ cười sán lạn, giang hai cánh tay chờ chú rất giống anh hai này tới ôm mình. Cố Thịnh kích động thận trọng đem Ninh Ninh ôm vào ngực, nhìn đôi mắt chớp động kia, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy ra, nhưng anh cố nén, không để cho con gái thấy mình khóc. Chú là cha sao? Chú rất giống anh hai. Ninh Ninh đột nhiên mở miệng, đưa bàn tay chạm tới gò má của anh. Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng không ngừng kêu gào. Anh là cha, nhưng anh lại không xác định Duyệt Duyệt có đồng ý, cho con biết hay không. Cầu cứu nhìn Tạ Tình Duyệt như muốn hỏi ý kiến của cô. Đúng, chú ấy là cha. Thừa nhận tâm mắt của Cố Thịnh, Tạ Tình Duyệt có chút sợ sệt. Trên thực tế, cô thật không ngờ anh sẽ để ý đến ý nghĩ của cô. 5 năm trước, anh sẽ không để ý đến cảm thụ của cô bao giờ đâu. Cha! Ninh Ninh vừa nghe, lập tức dùng giọng nói non nớt kêu lên. Một tiếng cha cũng khiến Cố Thịnh không kiềm được nước mắt rơi xuống. Con gái của anh vẫn mong đợi nó. Ninh Ninh nhìn thấy Cố Thịnh khóc, ánh mắt lóe lóe, thân thiết thay anh lau đi nước mắt. Cha nhìn thấy Ninh Ninh không vui sao? Không, cha vui, cha rất vui. Cũng bởi vì thật vui, cho nên mới không thể khống chế tâm tình kích động. Không có gì so với việc có thể nhìn thấy bọn họ lần nữa, làm cho anh vui vẻ. Vậy cha có thể ôm Ninh Ninh xoay một cái không? Ninh Ninh thích nhất chính là chú Kiều nâng cô lên đỉnh đầu, xoay vòng. Hiện tại có cha, cha cũng nhất định có thể ôm cô xoay như vậy. Nhưng bộ dáng của cha hình như rất yếu ớt. Cố Thịnh trong nháy mắt cứng đờ, ôm con xoay quanh thân thể của mình bây giờ. Anh muốn, nhưng lại sợ không cẩn thận tổn thương Ninh Ninh. Nhưng anh không biết làm như thế nào cự tuyệt yêu cầu của con. Đang không biết nên làm sao, Tạ Tình Duyệt đi qua, ôm Ninh Ninh về trong tay mình. Ninh Ninh, cha đang không khỏe, không thể ôm con xoay quanh, nghe lời, nhanh đi ăn kem. Nói xong, đem Ninh Ninh đặt vào ghế ngồi. Ninh Ninh quẹt mồm, rõ ràng không vui, nhưng một giây kế tiếp, bé lại cười gián lại. Không sao, chắc không làm được cũng không sao, chú Kiều sẽ ôm Ninh Ninh xoay vòng. Câu nói vừa dứt, trong lòng Cố Thịnh đột nhiên chấn động. Chú Kiều, trong lòng tự ti nổi lên, thân thể của anh bây giờ, yêu cầu của Ninh Ninh cũng không thể thỏa mãn được, làm sao mà làm cha đây? Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù gian nan đến đâu, anh đều muốn khôi phục thể trạng như 5 năm trước, không để cho Ninh Ninh thất vọng. Thấy vẻ mặt Cố Thịnh cứng tờ, Tạ Tình Duyệt cảm thấy có chút áy náy. Thật xin lỗi, con nít nói chuyện... Cảm ơn em. Cố Thịnh đột nhiên ngắt lời cô, nhìn thẳng vào hai mắt của cô, trong mắt mang theo vô tận quyến luyến cùng yêu thương. Cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa trẻ. Quyển 2, chương 28, đuổi theo con còn không kịp, thế nào đuổi theo mẹ? Tạ Tình Duyên ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, giống như nghe được chuyện gì đáng sợ. Anh, cảm ơn cô vì đã sinh ra Ninh Ninh, cùng cảnh hạo cho anh. Cô nhìn người đàn ông trước mắt không trước mắt, trong đầu hiện ra chuyện 5 năm trước. Anh không hề muốn sinh con cho anh, 3 lần 4 lượt muốn làm cô sảy thai, mà bây giờ chính anh lại cảm ơn cô vì sinh hai đứa con cho anh. Thông qua phản ứng của cảnh hạo, cô mơ hồ biết Cố Thịnh sẽ không để ý hai đứa con này, nhưng lại không ngờ rằng anh sẽ cảm tạ cô. Không, sinh ra bọn trẻ chỉ là vì em thôi. Tạ Tình Duyệt nhìn xuống, 5 năm này không có hai đứa bé, cô chỉ sợ đã sớm sụt đổ. Cố Thịnh trong lòng cả kinh, cho cô là muốn cùng mình phủi sạch quan hệ, kích động bắt được tay của cô. Bọn trẻ cũng là máu thịt của anh. Anh không biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng có thể dùng đến con để ràng buộc cô cũng tốt. Hai đứa bé này là lợi thế duy nhất của anh. Lông mày Tạ Tình Duyệt nhíu lại, nhìn chằm chằm anh đang cùng mình giành đứa bé sao? Ánh mắt bỗng chốc trở nên phòng bị. Không, cô cho phép hai đứa bé gặp anh, nhưng cũng không cho phép anh đem con cướp đi. Hiện tại, cô đã có chút hối hận. Đối với thủ đoạn của Cố Thịnh, muốn cướp đi hai đứa bé là chuyện quá dễ dàng, mà cô... Trong lòng trồi lên một chút sợ hãi, nhìn đôi mắt Cố Thịnh cũng không nhu hòa nữa, tránh thoát tay của anh. Tạ Tình Duyệt một tay ôm Ninh Ninh vào trong ngực. Cảnh Hạo, mau đứng lên. Mẹ, cha xém chút nữa ngã xuống. Bị Tạ Tình Duyệt ôm, Ninh Ninh đột nhiên sợ hãi kêu lên tiếng. Tạ Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại, bởi vì cô giãy giụa, Cố Thịnh lảo đảo xém ngã xuống. Trong mắt có chút thương tiếc, nhưng cũng không có phản ứng gì, ôm Ninh Ninh tông cửa đi ra. Lúc đi, vẫn không quên kêu Cảnh Hạo một lần nữa. Cảnh Hạo không có lập tức đuổi theo, mà cười cười như không cười, nhìn cha có vẻ hơi nhếch nhác, ra vẻ người lớn. Con đã nói, cha nên dưỡng tốt thân thể mới có thể gặp mẹ. Bây giờ nhìn xem, lúc đầu con đề nghị không sai mà, cha cảm thấy thế nào? Cha! Cảnh Hạo thêm nhíu mày, có chút hả hê, bởi vì Cố Thịnh không tuân theo ước định, lén lén tới gặp mẹ mà cảm thấy không vui. Cố Thịnh nhìn bộ dáng tiểu ác ma của con, khẽ cau mày. So với Ninh Ninh, Cảnh Hạo không đòi cha ôm ấp. Nghĩ thêm chút nữa, trong nội tâm lại có chút khổ sở. Ninh Ninh giống như Duyệt Duyệt, mà Cảnh Hạo lại rất giống anh nha. Cha, con nghĩ cha vẫn nên trở về chăm sóc thân thể thật tốt. Như cha vậy, ngay cả con cũng không đuổi kịp, thế nào mà đuổi kịp mẹ? Hướng Anh là một cái mặt quỷ, nhún vai một cái, cởi đi ra khỏi cửa tiệm, đuổi theo Tạ Tình Duyệt. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng Cố Thịnh cứng lại. Đúng rồi, Cảnh Hạo nói không sai, anh quả nhiên nên dưỡng thân thể. Bây giờ, anh ngay cả một đứa trẻ cũng có đuổi theo không kịp, sao có thể đuổi theo Duyệt Duyệt? Nhưng mà, nếu mình dưỡng tốt thân thể, lại có thể đuổi kịp Duyệt Duyệt sao? Nghĩ đến phản ứng của Tạ Tình Duyệt vừa rồi, cô nhất định là cho mình muốn cướp con đi. Anh cười khổ, cô có biết... Trong lòng của anh, chỉ có cô, Tạ Tình Duyệt mới là người quan trọng nhất. Quyển 2, chương 29, tình địch gặp mặt. Về đến nhà, Tạ Tình Duyệt trong lòng tràn đầy lo lắng. Mấy lần thử dò xét hai đứa bé, hỏi nếu như cha muốn bọn chúng ở với cha, bọn chúng sẽ chọn mẹ hay cha? Ninh Ninh đương nhiên là dùng một giọng nói ngọt ngào nói cho cô biết vĩnh viễn muốn ở cùng mẹ. Tỉnh Hạo lại trầm xuống, nắm chặt tay cô, nhưng trong nội tâm lại bởi vì Tà Tình Duyệt lo lắng, lung tung mà buồn cười. Mẹ không biết, cha là muốn mẹ, chứ không phải là hai anh em nó. Nhớ lại lúc đầu gặp cha, nhưng ông ấy chỉ luôn gọi tên của mẹ. Nếu mẹ biết cha năm ấy, nhớ đến mẹ như thế nào, cũng tự hành hạ mình như thế nào, mẹ sẽ nghĩ gì? Nghĩ đến bộ dáng mẹ rơi lệ đầy mặt, trong lòng một hồi thương tiếc, nó vẫn cảm thấy mình quyết định đúng, nó sẽ không để mẹ thương tâm. Nghĩ đến bộ dáng nhếch nhác của cha hôm nay, nó biết mặc dù cha không xác định mẹ rút cuộc có còn yêu cha hay không, nhưng nó biết cha chắc chắn sẽ không buông tha mẹ, bởi vì trên người bọn họ cùng nhảy chung một dòng máu mà. Mà về phần cha rút cuộc làm thế nào để đem mẹ quay về, nó cũng muốn trở xem kịch vui. Kể từ hôm gặp Tà Tình Duyệt, Cú Thịnh trở lại biệt thự, mỗi ngày tăng cường tập luyện, nhưng vẫn như cũ, nhớ thương Duyệt Duyệt, hay nhờ tài xế chở mình lén lén đi theo phía sau lưng Duyệt Duyệt. Nhìn cô mang theo hai đứa bé đi trung tâm thương mại, một nhà ba người, bộ dáng thân mật, làm cho anh thật hâm mộ. Có lần, anh thấy Kiều Nam ôm Ninh Ninh đứng bên người Duyệt Duyệt. Lúc này, trong lòng anh tràn đầy ghen tị, hận không thể tiến lên, đem Ninh Ninh từ trong tay Kiều Nam đoạt lấy. Cái vị trí kia là của anh. Nhưng anh biết, nếu làm như vậy, Duyệt Duyệt sẽ ghét mình. Anh nhờ người tra xét cuộc sống của Duyệt Duyệt ở Viên 5 năm qua, Kiều Nam vẫn luôn chắn giữ ở bên cạnh cô. Về phần mục đích của Kiều Nam, anh rất rõ, Kiều Nam yêu Duyệt Duyệt, so với anh, có lẽ cũng không ít. Anh cũng cảm kích người đàn ông này đã chăm sóc cho vợ con và của anh. Chỉ là cảm kích, về phần Duyệt Duyệt cùng hai đứa bé, anh là quả quyết sẽ không nhường cho Kiều Nam. Biệt thự Cố gia. Cố Thịnh không nghĩ tới hôm nay sẽ nghênh đón một người khách. Anh nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt đầy bén nhọn. Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe sáng, hài hước nhíu mày, đối mặt với địch ý của Cố Thịnh, anh chỉ cười một tiếng. Mấy năm không thấy, thật không tưởng tượng được, anh sống như vậy đấy. Kiều Nam mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Địch ý, anh ngược lại cho mình nên căm thù Cố Thịnh mới đúng, 4 năm bảo vệ ở bên người Duyệt Duyệt, nhưng trong lòng Duyệt Duyệt vẫn bị người đàn ông này chiếm giữ lấy, làm cho anh thấy mình thật thất bại. Nhìn Cố Thịnh từ trên xuống dưới, Cố Thịnh bây giờ so với 5 năm trước khác xa nhau một trời một vực. Anh tới làm gì? Cố Thịnh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, mặc dù cảm tạ Kiều Nam chăm sóc Duyệt Duyệt, nhưng vẫn không quên anh ta là tình địch của mình. Kiều Nam cố ý không nói mình tới đón Cảnh Hạo về nhà, thoáng đắc ý, cười khẽ. Tôi tới muốn xem một chút, Cố Thịnh ngày xưa, hôm nay lại thảm như vậy, thuận tiện nói cho anh biết, 4 năm nay là tôi ở bên cạnh Duyệt Duyệt. Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Cố Thịnh càng thêm âm trầm, Kiều Nam cũng không có hạ thủ lưu tình, tiếp tục nói. Tôi đang suy nghĩ, Duyệt Duyệt nhìn thấy anh như vậy, trong lòng nhất định sẽ hết sức ghét bỏ. Cố Thịnh, anh cảm thấy như thế nào? Chương 30, chú Kiều không được khi dễ cha cháu. Trong lòng Cố Thịnh đau nhói, nghĩ đến ngày đó mình xuất hiện trước mặt Duyệt Duyệt, cách Duyệt Duyệt nhìn mình quả thật cùng 5 năm trước không giống nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, anh mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh bỏ qua cơ hội tốt rồi, mà bây giờ trong mắt Duyệt Duyệt, hai đứa bé so với mình càng thêm trọng hiếu. Nghĩ đến ngày đó, Duyệt Duyệt lo lắng ôm Ninh Ninh chạy trối chết, trong lòng càng thêm đau nhói mãnh liệt. Kiều Nam nở nụ cười, mang theo khoái cảm trả thù. Anh cảm thấy giữa anh và tôi, phụ nữ sẽ chọn ai? Kiều Nam nhìn Cố Thịnh mất mát, lại một lần nữa mở miệng. Nếu là 5 năm trước, ở trước mặt Cố Thịnh, anh không vớt được một chút xíu nào tiện nghi, thì bây giờ anh phải thử dịp đả kích lại. Ai kêu người đàn ông này 5 năm qua vẫn chiếm giữ lấy lòng của Duyệt Duyệt. Trong lòng Cố Thịnh cảm thêm mất mát, người sáng suốt nhìn thấy, anh cũng sẽ chọn Kiều Nam. Người đàn ông này có bề ngoài anh tuấn, thân phận hiển hách, mà mình quả thật khắp người nhếch nhác. Duyệt Duyệt sẽ chọn Kiều Nam sao? Anh theo bản năng tránh né vấn đề này, bắt buộc mình phải quên đi bất an trong lòng, cố gắng thuyết phục mình Duyệt Duyệt sẽ không như những người phụ nữ khác. Tại sao không nói chuyện? Vậy là anh đã nhận rõ sự thật. Nếu rõ ràng rồi, anh có thể tự động rút lui. Tôi sẽ chăm sóc Duyệt Duyệt cùng hai đứa bé thật tốt, đảm bảo sẽ giống như cha ruột của bọn chúng. Cho dù là tôi cùng Duyệt Duyệt có con riêng của mình, cũng sẽ không hề lạc bạc đãi bọn chúng đâu. Kiều Nam không ngừng đả kích Cố Thịnh. Anh muốn nhìn một chút, đến lúc nào thì Cố Thịnh mới có thể phản kích anh.

Cố Thịnh cùng tiểu thư đã có dáng dấp rất giống Cố phu nhân của 5 năm trước, có liên hệ rất lớn với nhau. Về phần mối quan hệ như thế nào thì nhiệm vụ đêm nay của bọn họ chính là đem bí mật đó moi ra. Kiều Tổng, bạn gái của ngài và Tổng Giám đốc Cố... Ký giả có điều ngụ ý hỏi, nhìn thấy trên mặt Kiều Nam không có xuất hiện nét khó coi, mình bị đoạt bạn gái, mà ngược lại là gương mặt tươi cười. Các bạn ký giả, có phải chúng ta nên dành cho hai vợ chồng bọn họ một chút không gian riêng hay không? Kiều Nam mặc dù đau lòng, cũng biết đây là chuyện sớm muộn, khi anh quyết định đứng ra phía sau âm thầm chúc phúc cho Duyệt Duyệt thì cũng đã là lường trước rồi. Anh biết Duyệt Duyệt không thích ống kính của giới truyền thông, bây giờ anh có thể làm vì Duyệt Duyệt cũng chỉ đem giới truyền thông dẫn đi mà thôi. Các ký giả nghe được hai chữ vợ chồng liền hiểu ra. Thì ra vị tiểu thư này chính là Cố phu nhân, nhưng hình như Tổng Giám đốc Cố nói xin lỗi Tổng Giám đốc phu nhân. Rốt cuộc Tổng Giám đốc Cố đã làm chuyện gì có lỗi với Tổng Giám đốc phu nhân? Giới truyền thông không phải dễ đuổi, tìm được một chút đầu mối, nếu bọn họ không đào sâu hơn, vậy không phải thật uổng phí một tin tức tốt sao? Quyển 2, chương 36. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có mình em. Kiều Nam thấy mình không thể đem ký giả bám dai như điện này đi đến dễ dàng như được. Nhưng có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Cố Thịnh và Tạ Tình Duyệt, phần anh cũng rất tò mò muốn biết Cố Thịnh sẽ giải thích với bên ngoài như thế nào về tất cả chuyện này. Cố Thịnh giống như sợ bị mất đi lần nữa, nên càng ôm chặt thân thể trong lòng, cảm nhận được Duyệt Duyệt tự hồ không thích giới truyền thông, không khỏi kẽ cao mày. Thời điểm mắt nhìn về phía mọi người lần nữa cũng là gương mặt tươi cười, trong mắt lóe lên ánh sáng cùng với Cố Thịnh của 5 năm trước, giống nhau như đúc. Ánh mắt như thế khiến Kiều Nam ngẩn người ra. Anh biết Cố Thịnh của 5 năm trước đã trở lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười xem kịch vui. Anh ngược lại muốn nhìn một chút, người đàn ông này không ai bì nổi 5 năm này, sau khi nhận ra trong lòng mình yêu ai, sẽ làm như thế nào để đoạt lại Duyệt Duyệt. Các vị, hôm nay dù sao cũng là buổi tiệc của Kiều Tổng, tiêu điểm của mọi người nên đặt trên người Kiều Tổng. Về phần chuyện giữa tôi và vợ tôi, nhất định sẽ tìm một gì khác để cho mọi người thoải mái hỏi. Cố Thịnh ung dung ứng đối, nói xong có một phen cúi xuống đem Tả Tình Duyệt bế lên, làm Tả Tình Duyệt ngẩn ra kêu lên, theo bản năng đưa đôi tay ôm cổ của anh tránh té xuống. Đồng thời với một màn như vậy, không khỏi làm mọi người ngút ra một ngụm. Máy chụp hình của ký giả lập tức chớp lên, tấm hình này nếu ngày mai lên trang đầu của tạp chí không thể nghi ngờ sẽ là không có tin nào tốt hơn. Thì ra Cố Tổng và vợ đã kết hôn 5 năm mà vẫn còn ân ái như vậy. Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi tới phòng nghỉ ở lầu 2. Sau khi vào phòng, Cố Thịnh cũng không đem Tả Tình Duyệt thả xuống, nghe mùi hơm xa nhạt trên người cô cũng mê người như 5 năm trước. Trong lòng anh, mặc dù hành động vừa rồi của mình làm cho Duyệt Duyệt không vui, nhưng anh vẫn bất chấp, không cần biết kế tiếp chờ đợi anh là cái gì, anh sẽ vẫn ung dung đối mặt. Thả tôi xuống. Cả khuôn mặt Tả Tình Duyệt đỏ bừng một mảnh, cô ghét mình như vậy. Cho dù đã 5 năm rồi, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ của Cố Thịnh cũng có thể ảnh hưởng đến cô lớn như vậy. Trong lòng Cố Thịnh ngẩn ra, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn không thể làm nghịch ý Duyệt Duyệt. Thân trong cô đặt xuống đất, trong mắt không chớp dù chỉ một cái, chăm chú nhìn ngắm dung nhan không chút thay đổi của cô trong 5 năm qua, tâm thần liền giật mình. Trời mới biết anh mong muốn ngày hôm nay đã bao lâu. Tả Tình Duyệt thừa nhận tầm mắt của anh không dám ngẩng đầu, theo bản năng đi tới bên cạnh cửa sổ, muốn kéo mở khoảng cách của hai người. Tả Tình Duyệt dường như nghĩ tới cái gì, khóe miệng nâng lên một chút ý cười. Vừa mới rồi, anh nói như vậy với giới truyền thông, không sợ Cố phu nhân thật sự của anh khen sao? Không biết vì sao trong khoảng thời gian này cô có rất nhiều cách nói. Có thể biết Cố Thịnh có cưới người gỡ khác hay không, nhưng cô lại vẫn luôn trốn tránh, rút mình trong mai rùa, sợ tim mình bị thương. Cố Thịnh ngẩn người, ý thức được lời nói của cô có ý gì, kích động tiến lên, không để ý đến phản ứng của Tả Tình Duyệt, không kìm hãm được từ phía sau ôm cô vào lòng. Vị trí Cố phu nhân cho đến ngày nay vẫn chỉ là mình em. Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, giọng nói quả thật hết sức kiên định. Không chỉ vị trí của phu nhân, chỉ là một mình Tả Tình Duyệt cô, mà trong lòng anh từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cô, cũng không thể chứa thêm người khác. Bắt đầu từ 5 năm trước, hay bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, tim anh cũng đã bị người phụ nữ này chiếm tròn. Quyển 2, chương 37, trời ạ, cô đang làm gì? Tả Tình Duyệt ngẩn ra, anh đột nhiên đến gần, làm lòng cô cuồng loạn không ngừng, mà lời nói của anh càng làm lòng cô rung động không dứt. Vị trí cố phu nhân từ trước đến nay chỉ có một mình cô, không biết vì sao trong lòng mơ hồ trồi lên vẻ mong đợi. Cố tiên sinh, xin buông ra. Trên mặt Tạ Tình Duyệt là một mảnh đỏ rực, giờ phút này cô thậm chí so với lúc vừa rồi bị anh ôm trong đại sảnh dưới lầu càng khẩn trương hơn. Hồi tưởng lại 5 năm trước, đã từng có vô số lần anh cũng ôm cô như vậy, nhưng thái độ của anh đối với cô quả thật mang theo cuồng tứ chiếm đoạt, hơi thở đó làm cho cô sợ hãi, đồng thời cũng không cách nào chống cự. Cố tiên sinh, hàng chân mày tuấn mỹ của Cố Thịnh nhíu lên, anh không thích cái xưng hô lạnh nhạt này, anh thích từ trong miệng của cô nghe được tiếng kêu chỉ thuộc về mình cô. Gọi anh Thịnh, giống như trước kia vậy. Hơi thở trên người cô làm anh say mê không nhớ khỏi nhớ lại 5 năm trước. Cô dịu dàng trằn trọc trong ngực anh như thế nào. Anh bị mê hoặc rồi, anh đột nhiên phát hiện đối với cô, dù 5 năm trước hay hiện tại, anh đều không thể chống cự. Tay thật giống như men theo một quỹ đạo quen thuộc, dao động trên hông cô, bàn tay đặt lên bụng cô, trong lòng đột nhiên trồi lên một tia ấm áp. Chỗ này đã từng chứa đựng hai bảo bối chân quý nhất. Tuy nhiên, ngay cả đã sinh hai đứa bé, eo của cô vẫn không đầy nắm tay anh. Hô hấp của Tạ Tình Duyệt cứng lại, cảm thụ bờ ngực rắn chắc của người đàn ông sau lưng. Nơi đó, dường như có một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua vài vóc thần mỏng, chuyển vào thân thể cô, làm cô đột nhiên sụi lơ. Duyệt Duyệt! Cố Thịnh ở bên tai cô nỉ non, thanh âm trầm thấp đó, hùng hậu như có ma lực vậy, có thể khiến mê hoặc tâm trí con người. Cảm thụ hơi thở của anh trên cổ mình, mập mờ lưu nhân, Tạ Tình Duyệt rất rõ ràng mình nên từ trong ngực của anh tránh ra, nhưng thân thể của cô thật giống như không chịu sự khống chế của mình vậy. Thịnh! Tạ Tình Duyệt không biết mình như thế nào gọi ra, nhưng đợi đến khi cô phát hiện mình dùng cái thanh âm mập mờ này kêu tên của anh, tại thời điểm đó tim đột nhiên lập ngừng, nhảy được càng thêm kịch liệt, lại giống như muốn phá vỡ thân thể chạy ra ngoài. Một tiếng kêu gọi thân mật này khiến Cố Thịnh kích động không thôi, thật giống như một mồi dẫn hỏa nhanh chóng đốt nội tâm của anh. Mới rồi còn mang theo vài phần đè nén kích tình, anh cảm thấy máu cả người mình đều đang kêu gào, đang mong đợi giải phóng. Anh muốn cô. Cái ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu của mình. Cố Thịnh hôn mảnh tay của Tạ Tình Duyệt, đôi bàn tay dần dần đi lên bao lại phần đế đài trước ngực kia. Sinh hai đứa bé, cô vẫn rất gầy, nhưng bộ ngực mềm mại cũng đầy đặn hơn so với 5 năm trước. Cố Thịnh không thèm nghĩ mình làm như vậy có quá gấp hay không, anh chỉ muốn thật tốt cảm thụ cô, mà cô cũng không có cự tuyệt, không phải sao? Bàn tay kéo khóa kéo sau lưng dạ phục của cô, nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người cô. Thân thể xinh đẹp hấp dẫn trước mắt làm cho anh giật mình. Cô thật là xinh đẹp, so với 5 năm trước, nhiều thêm mấy phần trưởng trạng, nhiều thêm mấy phần quyến rũ. Không ngừng hôn xuống, anh giống như đang cúng bái vậy, một tấc hôn một tấc thân thể của cô. Tạ Tình Duyệt thật giống như bị đẩy vào trong mây, sụi lơ trong lòng anh, cảm thấy một chân bị giơ lên. Ngay sau đó, như có thứ gì đó tiến vào thân thể cô, Tạ Tình Duyệt kêu rên ra tiếng, trong lòng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. À, Tạ Tình Duyệt khổ não cau mày, trời à, cô đang làm gì thế này? Quyển 2, chương 38, lại làm hư việc. Không, đừng! Tỉnh táo lại, Tạ Tình Duyệt theo bản năng bài xích, nhưng dục vọng chôn sâu ở trong thân thể lại càng phát ra kịch liệt. Thân thể của cô dường như vẫn hoài niệm những thủ đoạn trêu đùa của anh, nhưng không được, theo anh mây mưa, ngay cả kháng cự cũng có vẻ vô lực, giống như muốn cự tuyệt, lại có vẻ hoan nghênh. Nhưng lý trí nói cho cô biết, hiện tại, bọn họ không thể làm vậy. Cố Thịnh thưởng thức hương vị tốt đẹp này, như 5 năm trước bị trúng độc, không cách nào kiềm chế được. Chỉ muốn trên người cô đạt được nhiều hơn, tìm về cảm giác của 5 năm trước. Duyệt Duyệt là của anh, cả đời đều là của anh. Duyệt Duyệt! Đắm chìm trong tình dục, lý trí của Cố Thịnh đã sớm chạy ra ngoài 9 tầng mây. Hôm nay, sau 5 năm, anh vẫn nhớ lại những điểm mẫn cảm trên thân thể Duyệt Duyệt, biết làm sao để có thể khiến cô vui vẻ. Thật sâu chạm vào, khiến Tạ Tình Duyệt không cách nào chống đỡ. Nếu là 2 tháng trước, Tạ Tình Duyệt có thể không phí chút sức nào đẩy Cố Thịnh ra. Nhưng hiện tại, thân thể của anh khôi phục như một con mãnh thú. Cô ở trước mặt anh, căn bản chỉ là kiến càng. Buông ra. Tạ Tình Duyệt lắc đầu, lỗ lực bài xích anh, nhưng anh đụng chạm lại càng có lực. Nhiệt độ trong phòng cao hẳn lên, không biết đã trải qua bao lâu, Cố Tình rốt cuộc cũng chiếm được thỏa mãn trước nay chưa từng có trên người cô, trong lòng sinh ra một tia vui mừng. Ôm Tà Tình Duyệt thật chặt trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô. Duyệt Duyệt, anh yêu em. Cố Tình nhỏ giọng nỉ non bên tai cô, những lời này vốn nên nói ra khỏi miệng từ 5 năm trước. Anh cho rằng khi Tà Tình Duyệt nghe được thổ lộ của anh, nhất định sẽ rất cảm động. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, hy vọng thấy nhu tình trong mắt cô. Nhưng anh đón anh chỉ là một mảng lạnh lùng. Nếu như anh phát tiết xong rồi, có thể buông tôi ra không, Cố tiên sinh? Tà Tình Duyệt cố ý đè xuống tâm tình cảm trong lòng, dùng ngụy trang lạnh như băng của mình. Cô đang không rõ tim của mình ra sao, không muốn cùng anh dây dưa. Vừa mới rồi, giữa hai người phát sinh quan hệ đã khiến lòng của cô loạn hơn rồi. Duyệt Duyệt, trong lòng Cố Tình đột nhiên đau nhói. Cố tiên sinh, thân thể trở lên lạnh như băng. Phải, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố Tình không ngừng nói xin lỗi, giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Trời ạ, cho dù anh muốn nhớ cô, còn muốn yêu cô, nhưng sao có thể không để ý đến tình hình lúc này của hai người. Duyệt Duyệt vẫn chưa tha thứ cho anh. Nhìn thân thể trần truồng của cô, có trời mới biết anh muốn thưởng thức đến cơn nào, nhưng giờ phút này anh muốn làm cũng chỉ có thể mở to đôi mắt. Thật xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Cố Tình nói không mạch lạc, không biết giải thích như thế nào về hành động vừa rồi của mình. Phát tiết sao? Không, cho tới bây giờ anh đối với cô đều không phải là phát tiết dục vọng. Anh yêu cô, nhưng bên tai của anh lại không biết làm thế nào để cô tin. Anh thật sự yêu cô. Nhặt ra phục trên mặt đất, muốn thay cô mặc vào, nhưng thấy Tà Tình Duyệt xoay thân thể lại, đưa lưng về phía anh. Mời đi ra ngoài. Tà Tình Duyệt nhắm mắt lại, cô không đành lòng nhìn hai mắt đau thương của anh, nhưng lại không thể tha thứ cho sự phóng túng vừa mới rồi của mình. 5 năm nay, cô đều không có người đàn ông nào, nhưng chỉ 2-3 lần, nên bị anh làm cho say mê. Anh nên thật sự là khắc tinh của cô sao? Không, cô không nên như vậy, cô thừa nhận tình còn yêu anh. Nhưng cô lại không muốn giống như 5 năm trước, cô đã tìm được chính mình rồi mà. Lời nói của Tà Tình Duyệt khiến Cố Tình ngẩn ra. Nhìn sống lưng trần truồng của cô, trong lòng trồi lên vô hạn tự trách, không khỏi thầm nhìn rủa, đáng chết anh, tại sao lại có thể làm hư việc một lần nữa. Quyển 2, chương 39, Cố Tình khiêu khích. Thật xin lỗi. Cố Tình nỉ non một lần nữa về phía bóng lưng của cô. Lúc này anh lo nhất chính là Duyệt Duyệt xây lại bức tường ngăn cách giữa anh và cô. Nếu như vậy, anh thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Đi ra ngoài. Giống như không muốn nghe giọng nói của anh, Tà Tình Duyệt lại lạnh lùng mở miệng một lần nữa. Nhưng trong nội tâm đã bị bất lực bao phủ, cô nên làm gì bây giờ? Giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng khắc sâu trong tâm trí nhớ của cô như vậy, cô làm sao có thể quên? Mấu chốt chính là thân thể căn bản không chịu sự khống chế của mình. Được, em đừng giận, anh lập tức ra ngoài. Cố Tình không dám trì hoãn, ngay cả y phục trên người cũng không kịp sửa sang lại cho tốt, nên vội vã đi ra cửa, giống như đang sợ điều gì đó. Ngay đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Tà Tình Duyệt, cô rút cuộc cũng thở ra một hơi, nhìn dấu vết anh lưu lại trên người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nên làm gì bây giờ? Sau này, cô có thể làm thế nào để đối mặt với anh? Nghĩ đến anh vừa mới nói yêu cô. Thật sự là yêu sao? Không, cô không dám tin, cũng không dám nhận. Mặc xong dạ phục, Tà Tình Duyệt ngồi trên ghế salon, đầu vùi thật sâu vào đầu gối. Cô đột nhiên nghĩ đến mục đích của mình hôm nay tới dạ hội. Cô được Kiều Đạo Ca mời tới trình diễn piano, sao có thể ở chỗ này? Trong mắt thoáng qua một tia bối rối, Tà Tình Duyệt đến phòng tắm soi gương, xác định mình không có khác thường, mới thở phào một hơi, đi thẳng ra cửa. Nhưng không ngờ lại thấy ở cuối hành lang lầu 2 một bóng dáng cao lớn như cũ đứng ở đó. Thấy cô ra ngoài, muốn đến, rồi lại giống như cố kỵ điều gì đó, không dám tiến lên. Tà Tình Duyệt chống lại tầm mắt của anh, nghĩ tới sự phóng túng vừa rồi của hai người, nên rời mắt chỗ khác, tựa như đang trốn chạy xuống lầu. Tiểu Nam thấy Tà Tình Duyệt một mình xuất hiện ở cửa cầu thang, đôi mắt xanh không khỏi lóe lên, trong lòng cảm thấy buồn bực. Cố Tình, sao lại không đi theo cô? Một lát sau, Kiều Nam vẫn như cũ không nhìn thấy Cố Tình xuất hiện, liền tiến lên, quan tâm nhìn Tà Tình Duyệt. Em có sao không? Cố Tình đâu? Không, không có, không có sao. Anh ấy... Giọng nói của Tà Tình Duyệt mang theo vài phần run rẩy, nhắc tới Cố Tình, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Phản ứng như thế trong mắt của Kiều Nam khiến đôi mắt của xanh của anh không khỏi siết chặt. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không nói. Tối nay em là bạn gái của Kiều đại ca mà. Trên mặt Kiều Nam trồi lên một nụ cười, khiến khuôn mặt Tuấn Mỹ càng thêm mê người, thân mật ôm Thả Tình Duyệt, nhỏ giọng bên tai cô. Đừng sợ, anh vừa rồi đã đuổi tất cả ký giả đi rồi. Thả Tình Duyệt ngẩn ra, một cú ấm áp nổi lên, vô luận là lúc nào Kiều đại ca cũng đều vì cô mà suy nghĩ. Cảm ơn anh. Thả Tình Duyệt nhìn Kiều Nam, hai người nhìn nhau một tiếng rồi cười, như có vô hạn tình nghĩa lưu chuyển giữa hai người. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của người mới từ lầu 2 đi xuống, lại cực kỳ chói mắt. Trời mới biết anh có bao nhiêu muốn cái vị trí kia của Kiều Nam, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi mới xảy ra, trong mắt anh lại hiện lên đồng đậm tự trách. Thời điểm này, Duyệt Duyệt nhất định không muốn nhìn thấy anh đâu. Lúc này, tầm mắt của Kiều Nam vừa mặn nghênh đón, hai người chống lại, trong mắt của Kiều Nam thoáng qua một tia chiêu tức, tay kia đặt bên hông Thả Tình Duyệt, cố ý nắm thật chặt, khiến mắt của người nào đó bốc lửa, sinh ra nồng đậm ghen tị, trong lòng càng thêm không biết nên làm thế nào cho phải. Quyển 2, chương 40, tiếp tục đả kích. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành, Thả Tình Duyệt kéo tay Kiều Nam, nhưng bất kể đi đến đâu cũng sẽ nhận được một tầm mắt đứng bên người cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh được. Những người khác ở đây vừa mới trải qua một màn ký giả tới chào hỏi kia, đã biết vị tiểu sư xinh đẹp bên cạnh Kiều Tổng Giám Đốc chính là vợ của Cố Thịnh, Tổng Giám Đốc tập đoàn Cố Thị, nằm nằm trước oai phòng trên thương trường. Mặc dù không hiểu tại sao hôm nay cô và bạn gái của Kiều Nam còn lạnh nhạt để mặc chồng sang một bên, mà Cố Đại Tổng Giám Đốc một chút cũng không tỏ thái độ gì, khó tránh khỏi người bắt đầu suy đoán có phải vợ chồng hai người nảy sinh mâu thuẫn gì không. Nghĩ như vậy, một số phụ nữ trẻ tuổi bắt đầu rục dịch. Mặc dù 5 năm nay Cố Thịnh đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng phong thái ngày xưa của anh vẫn như cũ ở trong lòng của các cô. Lúc này thấy anh thậm chí còn đẹp trai hơn, trầm ổn hơn so với 5 năm trước mấy phần, trong lòng không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Nếu vợ chồng thật sự bất hòa như vậy, mình không phải sẽ có cơ hội để thò chân vào sao? Tổng Giám Đốc Cố, có thể cùng tôi nhảy một điệu không? Cô ta nổi danh là gái gọi hàng sang, biết thử dịp tình huống như thế nào mà vào. Cho dù cuối cùng không được làm cố phu nhân, chỉ làm tình nhân hoặc chỉ là tình một đêm, cô cũng đã có lời rồi. Cô ta tính đến thế nào cũng thấy được có lời. Ánh mắt của Cố Thịnh thủy chung dừng trên người của Thả Tình Duyệt. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục màu đen, đem vào vai cùng cánh tay lộ ra ngoài, phần lưng còn thiết kế rỗng. Nhìn cánh tay kia cứ dán chặt vào phần lưng của cô, sắc mặt của Cố Thịnh càng ngày càng trầm. Trong lòng thầm nguyền rủa, tên Kiều Nam chết tiệt, khiêu vũ thì khiêu vũ, chẳng lẽ tay lại không thể ăn phận một chút nào sao? Trong mắt ngọn lửa ghen tị đang thiêu đốt, căn bản không chú ý tới người phụ nữ bên cạnh đến gần. Kiều đại ca, tay của anh... Thả Tình Duyệt sớm đã muốn nói ra, cảm thấy tay của Kiều Nam đang di rộng trên lưng mình, không biết nên làm thế nào cho phải. Xịt! Đôi mắt xanh của Kiều Nam thoáng qua một tia sáng. Anh là cố ý, bất quá còn chưa đủ. Cố Thịnh mới vừa rồi đem Duyệt Duyệt đi, làm cái gì, anh như thế nào lại không biết. Người đông này hoàn toàn chính là một con thú động tình, mà biểu tình của Duyệt Duyệt rõ ràng đang thất vọng. Dám khi dễ Duyệt Duyệt của anh, không thay Duyệt Duyệt trừng phạt anh ta thật tốt, anh sao có thể dằn nổi cơn giận này. Theo bản năng, ôm Thả Tình Duyệt càng chặt hơn, khiến cô dựa vào trong ngực của mình. Kiều Nam cúi người nhỏ giọng nói bên tai cô. Anh không có ý gì khác, chỉ muốn cùng em gái nhảy một điệu cho thật tốt thôi. Thuận tiện khiến con thú kia nếm mùi ghen tị dày vò. Nghe anh nói vậy, Thả Tình Duyệt cũng không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng khi xoay người, cô lại nghiêng mắt nhìn về Cố Thịnh, cũng thấy trên mặt của anh ta tựa như đen hơn đến không thể đen hơn nữa. Đến giờ, anh ấy còn nhìn mình sao? Thời điểm xoay người, Thả Tình Duyệt không kìm lọc được nhìn sang, phát hiện sớm đã không còn bóng dáng của Cố Thịnh. Thả Tình Duyệt trong lòng cả kinh, đi đâu rồi? Tổng Giám Đốc Cố, anh khiêu vũ thật giỏi. Bên cạnh truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu, khiến Thả Tình Duyệt ngẩn ra, thấy người phụ nữ kia dựa vào một người đàn ông, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Giống như thấy được tình cảnh của 5 năm trước, Cố Thịnh vô cùng thân thiết ôm người phụ nữ khác ở trước mặt cô, muốn kích thích cô. Cô cho rằng anh vừa rồi nói muốn yêu cô là thật, nhưng là... Trong lòng trồi lên một tia chua xót, trong mắt Tả Tình Duyệt hiện lên một mảnh đau thương. Quyển 2, chương 41, vợ chồng cùng khiêu vũ. Tả Tình Duyệt nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng khiến cô lòng đau nhói, vùi đầu ở trong lòng Kiều Nam. Nhưng cô vẫn nghe rất rõ giọng nói của cô gái kia, sao giọng nói ấy lại tràn đầy tình cảm đến vậy. Tổng giám đốc Cố, tối nay em có rất nhiều thời gian, hay chúng ta sẽ làm gì đây? Tổng giám đốc Cố, đợi lát nữa chúng ta đi uống rượu, sau đó... Tả Tình Duyệt càng nghe, trong lòng lại càng đau đớn. Nghĩ đến vừa rồi, người đàn ông này còn đang chiếm đoạt lấy mình, nhưng hiện giờ lại ôm một người con gái khác, còn có cả một kế hoạch lãng mạn vào tối nay. Tả Tình Duyệt trong lòng cười khổ, cô đã quá ngây thơ rồi, cô thuyết nữa tin tưởng anh thật sự đã thay đổi. Cố Thịnh không thể nhìn thấy biểu cảm của Tả Tình Duyệt, nhưng nhìn cô vùi đầu vào trong lòng Kiều Nam, sắc mặt ngày càng tím lại. Anh chỉ muốn lợi dụng người phụ nữ này để đi vào sàn nhảy, nhắc nhở Kiều Nam đừng có những cử chỉ thân mật với vợ anh nữa. Nhưng không ngờ tới, người phụ nữ bị anh lợi dụng lại tưởng rằng anh để ý đến cô ta. Tổng giám đốc Cố! Cầm miệng! Cố Thịnh lạnh lùng nói, đẩy cô ta ra, cô ta lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Nhưng Cố Thịnh chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không đếm xỉa đến ánh mắt mọi người xung quanh, nhìn về phía Kiều Nam. Tổng giám đốc Kiều, anh cũng nên cho tôi mời vợ mình nhảy chứ. Cố Thịnh nhấn mạnh hai chữ vợ tôi, tự thân độc chiếm rõ ràng. Anh đang sắp phát điên rồi, tận mắt thấy cảnh Tả Tình Duyệt chôn chặt trong lòng Kiều Nam, chỉ muốn kéo cô ngay lập tức ra khỏi người Kiều Nam. Kiều Nam nhíu mày, đang muốn buông Tả Tình Duyệt ra, nhưng lại bị cô nắm lấy áo, ngẩng đầu lên, với khuôn mặt tươi cười, nhìn anh lắc đầu. Không cần. Tả Tình Duyệt nói, hai chữ này Kiều Nam nghe đã rõ, Cố Thịnh cũng nghe rõ ràng, ngay cả mọi người xung quanh cũng đều nghe được rất rõ ràng, tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú quan sát ba người này. Đôi mắt màu lục của Kiều Nam lóe sáng, liếc nhìn Cố Thịnh, mang theo vài phần đắc ý, trong mắt lóe ra ánh sáng, thật giống như đang nói, nhìn cho kỹ đi, không phải là tôi muốn níu kéo, mà chính là Duyệt Duyệt không bỏ được tôi thôi. Sắc mặt Cố Thịnh không thể đen hơn được nữa, trong lòng khổ sở, không cần, Duyệt Duyệt cứ như vậy, muốn cùng Kiều Nam khiêm vũ, hay là vì hành động xúc động trên lầu của mình vừa rồi mà làm giận. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, trong lòng anh mặc dù áy náy, nhưng cũng không muốn mặc cho Duyệt Duyệt ôm Kiều Nam khiêu vũ, bị tên đế điện kia ôm ấp. Duyệt Duyệt! Cố Thịnh nhỏ giọng kêu tên cô, Tả Tình Duyệt nghe được tiếng gọi của anh. Trên người giống như bị luồng điện chạy qua, nhớ lại Cố Thịnh đã đối xử khiếm nhã với mình ở trên lầu. Nắm thật chặt ống tay áo của Kiều Nam, cô không biết mình nên đối mặt như thế nào với việc ấy. Cô bởi vì anh cùng người phụ nữ khác khiêu vũ mà không vui, nhưng khi anh hướng về phía cô lại không biết phải cư xử ra sao. Người xung quanh bắt đầu suy đoán, Tổng Giám Đốc Cố cùng Cố Phu Nhân có thể đang mâu thuẫn. Cố Phu Nhân rõ ràng đang giận Tổng Giám Đốc Cố. Tổng Giám Đốc Cố, lòng tràn đầy hối hận, muốn xin vợ tha thứ. Có người còn đi tới bên cạnh Tả Tình Duyệt, khuyên nhủ. Cố Phu Nhân, cho dù Tổng Giám Đốc Cố đã làm sai điều gì, nhưng nhìn anh ấy hối lỗi đến vậy, cô cũng nên cho chồng mình một chút thể diện chứ. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, cho anh ấy chút thể diện. Đúng vậy, Cố Phu Nhân, mỗi khi tôi cùng chồng mình cãi nhau, đều là tôi làm hoài trước. Nay Tổng Giám Đốc Cố lại trước mắt nhiều người như vậy, lấy lòng cô như thế, cô đừng quá cố chấp. Trước mặt nhiều người như vậy, lòng tự trọng của đàn ông, một khi bị tổn thương, thì khó phục hồi lắm đấy. Đúng đó, Cố Phu Nhân, coi chừng Tổng Giám Cố lại nổi giận, cô nên cùng anh ấy nhảy một điều. Một người khác liếc mắt nhìn cô gái vừa rồi, bị Cố Thịnh đẩy ngã, trong mắt tràn ngập khinh thường. Những người này đều là các mệnh phù cao quý, hơn nữa, chồng của họ là chủ các công ty cùng tập đoàn Cố Thị, đều có mối quan hệ làm ăn. Nếu có thể nhận được sự lấy lòng của Tổng Giám Đốc Cố, như vậy, đối với chồng của bọn họ, chỉ có lợi, không có hại. Tả Tình Duyệt nghe họ khuyên nhủ, gương mặt đỏ bừng, mọi người đều đang nhìn vào cô, tự hồ đang chờ mong cử động của cô. Tả Tình Duyệt liếc mắt nhìn Cố Thịnh, anh đang cười ôn hòa, duỗi tay về phía cô, thật giống như đang nói với cô, anh không thể dùng hành động của cô với Kiều Nam vừa rồi. Cô biết, nhưng vẫn không để ý tới anh, quả quyết nhìn đi nơi khác. Kiều Nam nhìn thấy, khóe miệng thoáng qua chút ý cười, đưa tay khẽ vuốt ve tóc cô, giống như cử chỉ yêu thương của người anh dành cho đứa em gái mình yêu quý. Đi đi thôi. Nhẹ nhàng đầy đầy, cơ thể Tả Tình Duyệt xoay tròn, Cố Thịnh giang hai tay đón cô vào trong ngực, tiếng vỗ tay vang lên như chúc mừng đôi vợ chồng này. Tha Tinh Duyệt cảm thấy tay Cố Thịnh đặt bên hông mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở trên gác, trong lòng không khỏi run lên. Thật xin lỗi, về sau không có sự đồng ý của em, anh nhất định sẽ không dám cư xử với em như thế nữa. Cố Thịnh nhỏ giọng nói bên tai cô, trong lòng khổ sở, rõ ràng là vợ chồng, hai vợ chồng thân mật đâu có gì sai. Hai, ai bảo anh đã từng phạm nhiều sai lầm lớn như vậy, hôm nay Duyệt Duyệt có thể đứng bên cạnh anh, cũng là ông trời thương anh lắm rồi. Cho nên anh sẽ quý trọng, sẽ không để cho cô bị tổn thương lần nữa. Tạ Tình Duyệt nghe được lời xin lỗi của anh, trong lòng ngẩn ra. Trước kia Cố Thịnh chưa từng đối xử với cô như vậy, chưa từng bao giờ anh nói xin lỗi cô. Anh... Tạ Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt anh, chỉ chăm chăm vào lồng ngực. Tôi không biết 5 năm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn còn tồn tại sao? Vẫn luôn tồn tại, vợ của anh chỉ có em. Cố Thịnh kích động nói, vội vàng tỏ rõ tâm tình của mình, chỉ coi cô là vợ. Về phần Tả Tình Nghiên, 5 năm trước anh cũng đã đuổi cô ta đi. Nhưng... Tả Tình Duyệt nhìn Cố Thịnh, vợ anh chỉ có cô sao? Không biết vì sao, trong lòng cô lại nảy sinh cảm xúc khác thường. Em muốn nói gì? Cố Thịnh giữ nụ cười trên môi, theo giai điệu của bản nhạc mà dìu cô khiêu vũ. Tả Tình Duyệt hà mi mắt, trong lòng rối rắm, mình có nên nói không? Nói xong, anh sẽ có phản ứng như thế nào? Nhưng là, cô muốn nhìn một chút, Cố Thịnh rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào? Cố Thịnh có thật đã thay đổi không? Trong mắt kiên định, Tạ Tình Duyệt lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Cố Thịnh. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Do mạng cường dạo này không được ổn định lắm nên mình sẽ có thể không áp được chuyện cho các bạn. Các bạn thông cảm nha. Các bạn nên like, share, subscribe, comment nó và ký kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.